90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, xác nhận qua mặt. Rất dài, Lý Thiếu Cẩn không phản ứng Tống Khuyết, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, đây là ta bạn học chung thời đại học, ta nhất bạn thân, Tạ Thuận Ngôn, lại chỉ Tống Khuyết, Tống Khuyết, ngươi biết. Tống Khuyết trong đầu nghĩ người ta biết cái gì, Tạ Thuận Ngôn là nhất bạn thân, làm sao đến chính mình nơi này, là được ngươi biết, không có biết hay không, muốn quan danh, Tạ Thuận Ngôn bên kia lộ ra xem kịch vui nụ cười. Sau đó hỏi hướng Tống Khuyết, có bao phòng sao, Tống Khuyết nói, hai lầu, Tống Tiên Sinh đặt, Tạ Thuận Ngôn sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ta đi vào trước. Có chút mắc vệ sinh, các ngươi trò chuyện, nói xong không đợi Lý Thiếu Cẩn đáp ứng, người đã đi rồi, nàng to cao cái, bộ xương cũng lớn, sôi động thật như gió. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sau đó Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, Thuận Ngôn không quá thích nói chuyện, có thể cùng ta đi ra đã rất khá, ngươi bỏ qua cho nàng không làm sao cùng ngươi chào hỏi. Thằng ngốc này. Người khác cũng nhìn ra hắn muốn cái gì, chỉ nàng không nhìn ra. Tạ Thuận Ngôn đi, rõ ràng cho thấy nhìn ra Tống Khuyết nghĩ độc chiếm Lý Thiếu Cẩn. Biết hắn mất hứng cũng là bởi vì Lý Thiếu Cẩn không đủ quan tâm hắn. Tạ Thuận Ngôn vội vã lên lầu, là có ánh mắt, Tống Khuyết ở Lý Thiếu Cẩn trên đầu bắn một chút, sau đó nói, ngươi người bạn này người không tệ, biết nặng nhẹ, có ánh mắt. Biết làm người, sau này kết bạn liền giao thứ người như vậy, ta đối nàng ấn tượng tốt vô cùng. Lý Thiếu Cẩn liền cười, đúng không, ta cũng rất thích Tạ Thuận Ngôn, có thể khóc, chính là ta hướng tới chúng người, ta lúc nào có thể biến thành nàng như vậy khóc liền tốt lắm. Đổi như vậy khóc có thể, nhưng là không thể đối hắn lãnh khóc. Tống Khuyết dùng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn. Chúng ta bao nhiêu thiên không gặp mặt, ngươi có phải hay không hẳn cùng ta nói chút gì? Nói gì? Sao dưới lầu Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn có bọn họ cố ý sống chung kiểu mẫu? Nơi này không tế biểu. Tạ Thuận Ngôn từ một trên lầu hai lầu, hỏi phục vụ viên, tìm được nhà cầu phương hướng. Nàng là thật muốn đi nhà vệ sinh. Này tiệm lẩu nhà cầu có hai cái, một nam một nữ. Nhưng mà vị trí giữa là dùng chung. Tạ Thuận Ngôn lúc đi ra, nhìn thấy có một nam sinh cũng từ cách vách đi ra. Ở trước gương rửa tay, nàng cũng rửa tay, hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía gương. Tạ Thuận Ngôn phát hiện đối phương đang nhìn chính mình, nàng cũng nhìn chằm chằm trong gương nam sinh. Nam sinh thân cao so với chính mình cao một chút điểm. Dáng dấp không xấu xí. Phải nói có chút nhỏ anh Tuấn, nhưng mà đặc biệt lại đặc biệt, mặt dài a, dài như vậy mặt, dáng dấp còn rất tốt nhìn, không dễ dàng a. Tạ Thuận Ngôn nhếch mày, nhiều nhìn hai lần, nam sinh bỗng nhiên cười một tiếng, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, cùng hắn lại không nhận biết, loạn cười cái gì a? Nàng thầm thầm hừ một tiếng, cúi đầu rửa tay, lại ngẩng đầu lên. Nam sinh bên kia đã không có người, gương cũng trống rỗng, Tạ Thuận Ngôn cười một tiếng, thật dài a, theo ba ta, di truyền, ta cũng không muốn dài dài như vậy mặt, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, người nam sinh kia liền ở sau lưng, Tạ Thuận Ngôn cùng sậm mặt lại nói, ngươi làm gì hù dọa ta, Vu Hạo Nhiên nói, không có a. Ngươi không phải nói ta mặt dài sao? Ta, Tạ Thuận Ngôn con ngươi có chút chột dạ. Dù sao cũng là nói đến người khác nói xấu đâu. Bất quá nàng hay là mặt băng bó. Dùng phòng bị con mắt nhìn Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên cười cười nói. Không quan hệ, ta thói quen, ta không tức giận. Nói xong phất tay một cái. Tùy ý liền đi ra ngoài. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Nàng quay đầu chiếu một cái gương, căng thẳng gương mặt bắp thịt không tự chủ được liền buông lỏng. Tạm được, tính khí cũng không tệ lắm. Sao Tạ Thuận Ngôn từ phòng vệ sinh đi ra. Bắt đầu tìm, Tống tiên sinh đặt bao gian. Làm mẫu đơn sảnh, nàng dựa theo phục vụ viên nói cho đường đi đếm. Chờ sắp đến thời điểm, trong lúc vô tình nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Muốn Lưu Văn Anh thay ta uống. Ta sẽ không, Tạ Thuận Ngôn lỗ tai cũng dơ lên tới. Là Vương Minh Hàm thanh âm a. Còn có Lưu Văn Anh, ngay tại bên cạnh nàng trong bao xương phát ra. Tạ Thuận Ngôn lui về phía sau một bước, túi kia giữa cửa không khóa nghiêm. Nàng đứng ở khe hở miệng nhìn một cái, trong phòng chướng khí mù mịt, nữ có nam ngó, thẳng ngay nàng ngồi, đúng là Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh mặt đã đỏ bừng, nhưng mà vẫn còn ở bị người uống rượu. Tạ Thuận Ngôn thở ra một hơi. Thằng ngốc này, sao cửa bao phòng bị người đẩy ra. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ngươi làm sao mới đến, chúng ta cũng so với ngươi mau. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đã lên tới, chuẩn bị mở chỗ, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn còn chưa tới, mới đi vào. Tạ Thuận Ngôn nói, ta nói đi nhà cầu. Nàng nói xong, trong lúc vô tình nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn đối diện. Ánh mắt nhất thời trợn to, Lý Thiếu Cẩn nhìn ra Tạ Thuận Ngôn kinh ngạc, nàng nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, Vu Hạo Nhiên đang mỉm cười nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Thuận Ngôn, thế nào, ngươi nhận thức Hạo Nhiên à? Đây là chúng ta cao trung bạn học. Tạ Thuận Ngôn nói, không nhận biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng nói. Ngươi ngồi a, chớ đứng, nàng lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Tạ Thuận Ngôn liền ngồi xuống, lần lượt Lý Thiếu Cẩn, chờ Tạ Thuận Ngôn sau khi ngồi xuống, Vu Hạo Nhiên nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta lúc này mới thấy qua, nàng len lén nói ta mặt dài, cho nên nàng không dám thừa nhận, mới vừa cầm lên ly nước uống nước Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi, Vu Hạo Nhiên vừa cười, ta làm sao có thể nói thật đâu, vậy ngươi làm sao còn có thể cùng bạn tốt nói láo đâu. Tạ Thuận Ngôn nheo mắt lại, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ Thuận Ngôn nói người ta mặt dài à. Đây không phải là chuyện cười ngươi, mặc dù nàng biết Vu Hạo Nhiên tính khí tốt, cũng biết Tạ Thuận Ngôn không có ác ý, nhưng mà sợ hai người có hiểu lầm, lại cãi vã. Dẫu sao Tạ Thuận Ngôn tính khí không tốt, nàng vội vàng dàn xếp nói, các ngươi gọi thức ăn sao? Cũng điểm cái gì? Ta muốn tôm nõn, Vương Phán bên kia nói, ta cảm thấy cái này danh sách, ngươi liền không cần nhìn, có người cũng điểm qua. Nói xong, đem thực đơn đưa cho Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu đi xem, tốt nhiều nàng thích đồ, đây là người nào a? Hiểu rõ như vậy nàng ánh mắt cũng cười cong, ngẩng đầu lên nói, các ngươi thật là tốt, đều là ta thích ăn, các ngươi, Tống Khuyết, ngoặc kép, tên ngu ngốc này, Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên đề tài cứ như vậy bị cắt đứt. Kế tiếp là ăn cơm, bởi vì Tạ Thuận Ngôn cùng mọi người đều chưa quen, Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán cố ý cùng nàng ngồi rất gần. Tận lực chiếu cố nàng nói chuyện, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn thật sự là không thích biểu đạt. Cắm đầu ăn cơm, nhưng mà mọi người cũng đã nhìn ra, nàng thích nghe, sau đó bốn người liền không thế nào chiếu cố đến nàng. Giữa bạn học cũ, tụ chung một chỗ khó tránh khỏi phải nói mọi người đều biết người. Vương Phán liền nhắc tới một cái, len lén đôi Lý Thiếu Cẩn nói, lớp chúng ta Triệu Nhụy. Đi theo một người đàn ông có vợ, đàn ông kia hơn 40 tuổi, nói là một tháng cho nàng 1.500 đồng tiền. Bị bao nuôi, Lý Thiếu Cẩn khiếp sợ nhìn Vương Phán. Bao nuôi, bạn học ta, Vương Phán cũng rất bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng mà thật có chuyện này. Chúng ta cao trung tất cả bạn học chuyên gia. Đúng rồi, Thật giống như chính là Lý Oánh Tuyết truyền a. Bọn họ hai cái một trường học, còn một cái phòng ngủ. Chẳng qua là Triệu Nhụy còn không biết mình chuyện đã cả lớp đều biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.